Chào mừng Chư Vị Đậu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư Vị Đậu thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vô Hiệp rất mong là Chư Vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share, rồi bình luận những cảm xúc của Chư Vị Đậu ở dưới video nha. Nếu mà Chư Vị có ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là tài khoản ngân hàng, ví Momo, Zalo Pay, PayPal thì Vô Hiệp có để dưới phần mô tả video. Cảm ơn Chư Vị Đậu rất nhiều. Chúc Chư Vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ta nói ngươi có thể nhanh một chút hay không? Ngươi hôm nay chưa ăn cơm hả? Trần Bì Bì nhìn phía trước thuyền nhỏ sắp ẩn vào bãi sen, nhìn bóng dáng Đường Tiểu Đường trên thuyền, liền vội sắp dơ chân, giận mắng một trận đối với Ninh Khuyết. Ninh Khuyết ném mái chèo giận dữ nói, cơm trưa bị một mình ngươi ăn hết, ta đến đâu ăn? Bốn người hai thuyền, ở trên hồ thấy thế nào cũng là chuyện rất đẹp, nhưng tiếc nuối là Đường Tiểu Đường và Tang Tang ngồi ở trên một con thuyền. Trần Bì Bì thì chỉ có thể cùng Ninh Khuyết lấy vé tàu giống nhau. Thuyền nhỏ ở trong bãi sen lúc ẩn lúc hiện, Đường Tiểu Đường và Tang Tang nâng một số thứ đang vui vẻ nói cái gì. Trần Bì Bì nhìn phía trước, thầm nghĩ mình thật không dễ đem Đường Tiểu Đường từ dưới ma chưởng của Tam Sư Tỷ cứu vớt ra, lại không thể thân cận với nàng, thật sự là quá mức tiếc nuối. Các nàng đang nói cái gì? Trần Bì Bì hỏi. Ninh Khuyết nói, mấy ngày hôm trước, dùng cành liễu bệnh một số đồ chơi cho Tang Tang, rất nhiều năm chưa làm, nàng vẫn rất thích. Lúc này gặp bạn, đương nhiên muốn lấy ra đến khoe một chút. Trần Bì Bì hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn phía hắn cạnh mấy chèo nói, thật không nhìn ra nha, ngươi lại là gia quả rất biết làm nữ hài tử vui. Ninh Khuyết hơi trào phúng nói, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi không bằng cầm thú như vậy, lại nói cũng nhiều ngày như vậy rồi, ngươi chẳng lẽ còn chưa thu phục được tiểu cô nương kia? Trần Bì Bì có chút xấu hổ cúi đầu, khẩn trương xoa xoa tay nói, ngươi không được nói bừa. Ninh Khuyết lắc đầu bất đắc dĩ nói, chỉ nhìn ngươi mặt to béo như thế nào cũng không nhìn ra ngươi vậy mà da mặt mỏng như vậy. Trần Bì Bì có chút lo lắng không đủ cãi lại, đó là tiểu cô nương da mặt mỏng. Thuyền nhỏ trước sau đi vào sâu trong bãi sen, dấu vết mấy ngày trước lôi vũ tia chớp bình sắc lưu lại sớm biến mất không thấy. Cành xanh lá tròn bỗng nhiên che trời, thanh u vô cùng. Thuyền của Tang Tang và Đường Tiểu Đường không biết đã bơi về hướng nào. Ninh Khuyết buông mái chèo gỗ đi vào trong khoang, đưa bầu rượu cho Trần Bì Bì thấp giọng nói, người rốt cuộc nghĩ rõ chưa? Trần Bì Bì tiếp nhận bầu rượu thật cẩn thận nhấp, sau đó bị cay nhíu mày lại, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói, loại chuyện này nghĩ rõ như thế nào? Nhưng ngươi hẳn là rõ thân phận của mình. Ninh Khuyết bình tĩnh nói, tuy ngươi luôn không chịu nói rõ, ta vẫn không biết ngươi rốt cuộc là con trai trưởng giáo đại nhân hay là con trai quan chủ. Nhưng nói ngắn lại, ngươi là sự kiêu ngạo cùng tương lai của Hạo Thiên Đạo Môn. Sư phụ tuy nói nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng vẫn là phải trở về. Trần Bì Bì nhìn trăm mẫu ruộng xe ngoài thuyền, ngơ ngẩn nói, đại khái như thế đi. Ninh Khuyết nói, Đường Tiểu Đường là người của Ma Tông. Trần Bì Bì thấp giọng nói, vậy ngươi nói chuyện này làm thế nào? Việc của mình tự mình làm, tự mình nghĩ. Ninh Khuyết nói, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nếu ngươi xác định muốn về đạo môn, vô luận Tây Lăng Thần Điện hay là Tri Thủ Quan cũng không thể cho phép ngươi cưới Đường Tiểu Đường làm lão bà. Trần Bì Bì ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi, ngươi về sao chọn Tang Tang, không chọn Thư Si? Cái đó và tình huống ngươi hiện tại gặp phải là hai loại thống khổ. Ninh Khuyết không chút khách khí nói, vô luận ta chọn như thế nào, nhiều lắm chỉ là bị người ta cười nhạo khinh thường khinh miệt, hoặc là sẽ làm tổn thương cô nương gia. Nhưng ngươi nếu chọn không đúng, hoặc lúc lựa chọn quyết tâm không đủ cường đại, ngươi sẽ đối mặt tuyệt đối không chỉ là những cái này, mà Đường Tiểu Đường sẽ càng thảm hơn. Trần Bì Bì nhíu mày, trên khuôn mặt tròn đã từng tản mạn ngốc nghếch toát ra ngưng trọng hiếm thấy. Ngưng trọng cuối cùng lại chuyển hết thành vô tận ưu sầu. Sắp mưa rồi. Hắn cau mày, giống như uống thuốc độc, đem rượu mạnh trong bình uống một hơi cạn sạch, có chút mồm miệng không nói rõ. Ta mang theo nàng về thư viện trước. Ninh Khuyết thò đầu ra khỏi khoang thuyền, chỉ thấy phía trên ruộng sen là bầu trời trong veo, vạn dặm không mây, nào có bộ dáng sắp mưa. Trần Bì Bì khẽ vuốt ngực âm u nói, nơi này đang mưa nè, đều tại ngươi, khó được đi ra cho một chuyến, cứ muốn nhắc tới những chuyện làm cho người ta móc meo trong lòng đó. Vạn dặm trời quang không mưa, trong lòng thanh niên béo Trần Bì Bì luôn luôn bằng lòng với số mệnh, lại đang có một trận mưa rét lạnh. dần đem từng cái góc độ trong lòng đều làm u ám. Ninh Khuyết rất đồng tình vị sư huynh này của mình. Sau khi tiễn hắn cùng với Đường Tiểu Đường rời khỏi, ngồi ở bên cửa sổ thư phòng nghĩ câu hình dung kia của hắn ở trên thuyền, cũng không khỏi cảm thấy rất bi thương. Ngay tại lúc này, có gió từ ngoài nhạn minh hồ đánh úp lại, thổi vào lá sen trong hồ vang loạn lên phần phật. Loại rối loạn, liễu dài, đê hồ, vòng quanh cổ thụ to thô, rót vào trong thư phòng. Tang Tang ngồi trên ghế, trong tay đang cầm chén trà lạnh, bị gió hồ ngoài cửa sổ đánh úp lại, thổi nheo mắt nói. Xem ra tựa như thật sắp mưa rồi. Tiểu thị nữ vừa dứt lời, tiếng mưa rơi đột nhiên nổi lên. Hạt mưa tí tách từ không trung rơi xuống, thong thả mà kiên định, rửa mặt tẩy rửa đi hơi nóng ở trong nhà cửa rừng cây. Không bao lâu thời gian, đình viện ướt đẫm. Thật không ngờ, thật mưa rồi. Ninh Khuyết từ trong tay nàng lấy chén trà tàn kia, uống vào. Làm ướt một chút cổ hồng bởi vì lo lắng bằng hữu mà tỏ ra có chút khô. Sau đó hắn nhìn chén trà trống trơn hỏi. Đường Tiểu Đường nói ngươi như thế nào? Tang Tang ôm hai chân gầy teo, đem cầm đặt ở trên đầu gối, nghiêm túc nhớ lại đối thoại lúc trước ở trên thuyền sâu trong ruộng sen nói. Đường Đường nói cô ấy khá mơ hồ. Ninh Khuyết khẽ giật mình hỏi. Chỉ như vậy? Tang Tang nói. Cô ấy nói chuyện này chung quy cần hỏi ý kiến của ca ca cô ấy trước. Ninh Khuyết nghĩ vị cường giả ma tông mặc áo da, khủng bố như nham thạch kia. Bỗng nhiên cảm thấy gió hồ ngoài cửa sổ đánh úp lại có chút rét lạnh. Đối với Trần Bì Bì nhất thời sinh ra càng dịu đồng tình hơn. Trong đình viện mưa rơi càng lúc càng lớn. Hơi nóng bị nhanh chóng dội đi. Mưa trên mặt đất mặt cỏ cũng càng động càng nhiều. Hội tụ thành vài dòng số nhỏ hướng về trong nhạn minh hồ chảy đi. Dạng xuyên nhập hải, tự nhiên chi lý. Ninh Khuyết cảm khái nói. Tang Tang ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn một cái, không hiểu hắn đang nói cái gì. Ta muốn nói là, có một số việc chúng ta chỉ có thể bị động lo lắng, lại không thể đi quản, chỉ có thể trầm mặc nhìn nó phát triển, nhiều lắm chúc phúc đôi câu. Ninh Khuyết nhìn mưa rào ngoài cửa sổ nói. Tự như trời muốn mưa, tiểu nương tử phải lập gia đình. Tang Tang như có chút đâm chiêu, đem chân ôm chặt thêm chút. Trong đình viện một mảng trầm mặc, không có tiếng nói, chỉ có tiếng mưa rơi. Ngay tại lúc này, chỗ cửa trước của khu nhà bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa cực vang dội. Ta bảo người nói trời mưa, lúc này tốt rồi, quả nhiên thật có mưa rồi. Có phải không cầm ô hay không? Đây là hậu thiên lưu khách, hai người các ngươi buổi tối cứ ngủ ở nơi này đi, đừng hy vọng ta cho ngươi mượn ô. Ta và Tang Tang từ nhỏ đã quy định, quy củ không thay đổi. Người có thể mượn, mạng có thể mượn, chỉ có hai thứ không thể mượn. Bạc không thể mượn, ô không thể mượn. Tiếng gõ cửa chỗ tiền viện càng lúc càng vang, càng lúc càng nôn nóng. Rõ ràng thằng nhãi đó bị mưa to sói không tốt, muốn mượn tiếng gõ cửa biểu đạt sự không hài lòng mãnh liệt của mình. Ninh Khuyết lại lười để ý, vẫn học bộ dáng đại sư huynh, chậm rãi hướng chỗ đó đi thông thả, miệng còn không ngừng lải nhải trêu ghẹo đối phương. Người muốn nói gì sao không thể mượn ô? Đây lại là một câu chuyện rất dài. Chỉ không biết người có hứng thú nghe hay không thôi. Nói ngươi vừa rồi không nên. Ủa, trời, sao lại là ngươi? Đẩy ra cửa sân, thanh âm trong miệng Ninh Khuyết chợt dừng lại. Nhìn ngoài cửa, hóa mồm, lại còn tựa như cửa sân nặng nề, cứng ngắc vô cùng, nhìn qua tựa như bị sét đánh. Cảm giác của hắn lúc này quả thật như là bị sét đánh. Ngoài cửa khu nhà không phải Trần Bì Bì cùng Đường Tiểu Đường, mà là một thiếu nữ đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh. Thiếu nữ đạo sĩ bị trận mưa to này làm cả người ướt sũng, đạo bào màu xanh rộng thùng thình ướt nhẹp khoác lên trên người, xen lẫn sợi tóc ướt dính chặt trên cái trán, nhìn qua cực kỳ chật vật. Trong tay nàng cầm cái phất trần, đuôi thần khoác lên khuỷu tay trái, cũng đang nhỏ nước. Vô luận thấy thế nào, bị dội thành ướt sũng cũng là hình ảnh rất chật vật, cho nên trong đôi mắt thiếu nữ không lạnh lùng kiêu ngạo như lúc trước nữa, mà là mang theo vài phần oán giận cùng xấu hổ. Trên thực tế, nàng không có một tia chật vật, khuôn mặt vẫn là xinh đẹp không thể so sánh như vậy. Vô luận mưa ở trên gương mặt hơi trắng ngang dọc như thế nào, vô luận ánh mắt nàng bất thiện oán giận như thế nào, vẫn là đẹp như vậy. Bởi vì nàng là một trong ba thiếu nữ thế giới này công nhận đẹp nhất. Đẩy ra cửa sân, ở trong mưa rào, thấy một thiếu nữ xinh đẹp cả người ướt sũng, mặt nàng tái nhợt, tóc hơi rối, khiếp nhược mà khiến người ta thương tiếc. Nên Khuyết nhất thời nhớ tới rất nhiều chuyện cũ mỹ lệ trong Liêu Trai. sau đó nhớ tới một bài ca hay không ngừng lặp lại ngươi như vậy. Ninh Khuyết tin tưởng thiếu nữ đạo sĩ xinh đẹp ngoài cửa, pháp lực tuyệt đối so với những hồ ly tinh kia trong Liêu Trai càng cường đại hơn. Hắn cũng tin tưởng nàng so với những hồ ly tinh kia đều đẹp hơn. Nhưng hắn không hề động tâm, bởi vì hắn không muốn chết. Hắn thậm chí căn bản không muốn gặp nàng. Cho dù hắn hiện tại tu vi cảnh giới đã cường đại hơn rất nhiều, hắn vẫn không muốn gặp nàng. Cho nên phản ứng đầu tiên của hắn chính là đóng cửa. Nhưng ngay lúc hắn lấy tốc độ trước kia không có, dùng hết sức lực ôm Tang Tang, muốn đem hai cánh cửa sân nặng nề đóng lại, lại phát hiện cửa sân so với lúc trước trở nên nặng hơn vô số lần. Bởi vì trong mưa thiếu nữ đạo sĩ vươn ra một bàn tay đặt ở trong khe cửa. Ninh Khuyết không dám tự hỏi, nếu sau khi mình đem tay nàng kẹp chảy máu, mình sẽ ở dưới đạo kiếm của nàng chảy bao nhiêu máu, nhưng hắn vẫn không dừng động tác đóng cửa. Ngay khi hai cánh cửa sân nặng nề sắp kẹp lấy bàn tay thiếu nữ đạo sĩ, trên bàn tay nhỏ nhắn mang theo mưa đó bỗng nhiên trào ra một đạo hào quang nhàn nhạt. Có gió ở chỗ cửa sân đột nhiên nổi lên, mưa rào từ không trung rải hướng đình viện, nhất thời lâm vào kìm hãm. Khí tức lạnh nhạt mà cường đại từ trên bàn tay kia dâng trào ra, nháy mắt bốc hơi lên mưa trên mặt bàn tay cùng một phiến lá xanh cực nhỏ, sau đó làm vỡ nát tất cả chạm tới. Chỗ cửa sân vang lên một tiếng nổ nặng nề. Xa xa dân chúng thành Trường An trú mưa dưới mái hiên phường chợ tò mò hướng về nhãn minh hồ, chỗ thanh âm nổi lên nhìn lại, thầm nghĩ một tiếng sét thật vang, không biết đánh chết ai chưa. Không có ai chết, chỉ hủy hai cánh cửa. Ninh Khuyết nhìn trên cửa sân xuất hiện cái lỗ thủng to kia, khóc không ra nước mắt. Cửa sân vỡ toang, vụn gỗ bắn tung tóe, rắc đầy người hắn, dù là trên mặt cũng có rất nhiều vụn gỗ, ở dưới mưa cọ rửa nhất thời không thể sạch sẽ, ngược lại tỏ ra hắn cực kỳ đáng thương. Nhìn những cặn gỗ mới mẻ, ngửi thấy thơm ở trong mưa, dần từ màu trắng biến thành màu xám, nghĩ tiền bạc lúc trước tiêu ở hai cánh cửa sân này, biểu cảm trên mặt hắn trở nên cực kỳ thống khổ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn trong mưa thiếu nữ đạo sĩ xinh đẹp cả người ướt sũng kia, đau lòng cả người run rẩy, phẫn nộ la lớn. Diệp Hồng Ngư, ngươi đền cho chúng ta! Thiếu nữ đạo sĩ trong mưa, tất nhiên là Diệp Hồng Ngư. Đêm đó sau khi dùng một tờ giấy mộng xé rách hai mắt Trần Bát Xích, nàng liền một bộ áo xanh nhẹ nhàng rời đào sơn, mượn bóng đêm rời Tây Lăng, một đường bụi bặm tới thành Trường An, lại gặp một trận mưa rào, càng thêm mỏi mệt tiều tụy. Lúc này nghe Ninh Khuyết hỏi, không khỏi giận dữ nói: không đền ngươi lại có thể như thế nào? Nhìn lạnh lùng tức giận ở trên mặt nàng, Ninh Khuyết nào thật đúng là dám đem nàng làm như thế nào. Phải biết rằng thiếu nữ đạo sĩ xinh đẹp này trước người là đối tượng hắn kiên kỵ sợ hãi nhất ở trên thế giới tu hành. Hắn phủi vụn gỗ đầy mặt và đầu cổ, sầu khổ nói: không đền thì không đền, nghiêm túc như vậy làm gì? Diệp Hồng Ngư không chút khách khí đưa tay đem hắn từ chỗ cửa sân đẩy ra, sau đó xông thẳng vào trong đình viện nói: tìm cái phòng cho ta, ta muốn ở lại. Ninh Khuyết nhìn hướng thiếu nữ đạo sĩ đi thật sâu vào trong đình viện, sau khi sững sờ một lúc mới rút cuộc tỉnh táo lại, vội vàng đuổi theo. Theo sau nàng vẻ mặt đau khổ hỏi: sao ngươi đến Trường An? Ngươi vì sao phải tới Trường An? Sao ngươi biết ta ở nơi này? Ngươi muốn tìm phòng ở lại? Ngươi tính ở bao lâu thời gian? Ở trong vết mưa, Diệp Hồng Ngư bỗng nhiên dừng bước nói: có chút vấn đề, ta cần thời gian suy nghĩ một chút. Ninh Khuyết hỏi: chuyện gì? Ngươi cần nghĩ bao lâu thời gian? Diệp Hồng Ngư đưa tay đem nước đang đọng trên trán hất ra nói: hẳn là sẽ không quá ngắn. Ninh Khuyết nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước người, khẩn trương nói: ngài là đạo sĩ Tây Lăng, trên đời không biết bao nhiêu muốn nịnh bợ ngài. Nếu nghĩ chuyện khắp thiên hạ nơi nào không thể nghĩ, Thiên Vũ Diện, Lãng Kha Tự, Tri Thủ Quan, nhóm chừng ngươi cũng biết đường, vì sao nhất định phải tới thành Trường An, còn nhất định phải ở trong nhà của ta nghỉ? Diệp Hồng Ngư nói: bởi vì khắp thiên hạ chỉ có thành Trường An là nơi thần điện không thể tiến vào. Ninh Khuyết hít ngược một ngụm khí lạnh, nhìn nàng run giọng hỏi: Ngươi cũng phản rồi? Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày nói: vì sao phải dùng chữ cũng? Ninh Khuyết nói: năm trước Quang Minh Đại Thần Quang cũng ở thành Trường An ở đây non nửa năm. Diệp Hồng Ngư trầm mặt không nói, chưa tiếp lời hắn xoay người tiếp tục đi về phía cuối hành lang, bước chân ổn định bình tĩnh ở trong hành lang, lưu lại một đường vệt nước. Ninh Khuyết bước nhanh theo sau nàng căm tức nói: cho dù không phải phản, vậy ngươi khẳng định cũng là đắc tội đại nhân vật nào trong thần điện rồi. Vậy ta dựa vào cái gì phải vì ngươi đắc tội những đại nhân vật trong thần điện, ngay cả ngươi đắc tội cũng không nổi, không thể rời nhà trốn đi tránh quả.

Nếu các ngươi ngay cả đường thẳng cũng không thể lý giải, như vậy lý giải như thế nào kết cấu lập thể thâm thúy hơn? Đường thẳng là cái gì? Đường thẳng chính là một đường thẳng tắp vô hạn, ta vẽ cho các ngươi xem. Một lát sau, nữ giáo sư thư viện mặc áo vải dài màu lam giơ một cây phấn viết từ cửa lớp xá đi ra, vẻ mặt nghiêm túc tựa như đang ở trên không vẽ một đường thẳng. Đường thẳng là không có điểm cuối, phấn viết trong tay nữ giáo sư cũng đang không ngừng vẽ. Bà bước chân thong thả mà bình tĩnh chấp nhất, chỉ chốc lát sau đã rời lớp bính, hướng về phòng nghỉ giáo viên phía sau thư viện đi đến. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh này, nhất thời đờ người ra, vỗ vỗ đầu vai Tan Tan, mang theo nàng, theo vị nữ giáo sư kia hướng phòng nghỉ đi đến, vậy mà đã quên chính sự mình đến thư viện. Năm đó phó giáo sư môn lễ Tào Tri Phong vì đi Trường An thành thầm Long Khánh hoàng tử, lúc ấy dùng cớ là thiên địa nguyên khí có biến hóa, không nên đi học. Lúc ấy Ninh Khuyết đã cảm thấy các giáo viên thư viện thật sự là hoang đường đến cực điểm. Hôm nay vị nữ giáo sư này cầm phấn viết không ngừng tiến lên, càng thêm làm hắn trợn mắt cứng lưỡi. Lười như vậy cũng được. Đi đến ngoài nhà sách Thanh U, nữ giáo sư bỗng nhiên dừng bước. Tài buồn luôn duỗi ở không trung, đem phấn viết rất cẩn thận, dùng giấy bọc lại, sau đó nhét vào trong tay áo. Nàng xem Ninh Khuyết nói. Đến rồi. Ninh Khuyết chạy nhanh hành lễ nói. Ra mắt giáo sư. Nữ giáo sư sửa sang lại một chút, cái áo dài vải màu lam kia trên người, tự như rất tùy ý nói. Mắt Diệt Thanh đã mù rồi, đã thả về rồi. Ninh Khuyết biết giữa nữ giáo sư cùng năm tấn kiếm cát có chút quan hệ, nghe lời này hơi ngẩn ra. Triệu Tiểu Thủ đã còn sống, hai mắt Liễu Diệt Thanh đã mù, dưới tình huống đã trả giá đủ đắt như vậy. Cho dù thư viện kiêu ngạo như thế nào nữa, cũng không có đạo lý tiếp tục nhốt người này. Nếu thật muốn đem em trai của Liễu Bạch giam lỏng đến già, thật đúng là coi vị kiếm thánh đại nhân kia không có tính tình. Nữ giáo sư nhìn hắn hỏi. Có vấn đề? Không có vấn đề. Ninh Khuyết cùng kính nói, ta lát nữa sẽ vào hậu sơn xin chỉ thị của sư phụ. Nữ giáo sư nói. Phụ tử muốn... ta hỏi ý kiến của ngươi, cho nên ngươi có vấn đề hay không? Ninh Khuyết ngẩn người nói, ta không có vấn đề. Nữ giáo sư cười tiếp, nếp nhăn ở trên mặt giống như hoa nói. Thỏa. Ninh Khuyết nghiêm túc nói, thỏa, thỏa. Theo đường đá mà lên, qua Vân Môn Trận, vào thư viện Hậu Sơn, vòng kính hồ thiếu thác nước, đi đến ngoài nhà tranh, bốn phía gió lùa, Ninh Khuyết khom người nói. Diệp Hồng Ngư đã đến Trường An. Đáp lại hắn là một mảng trầm mặc cùng với gió trong khe núi hướng trong nhà cỏ thổi đi. Trong lều có người, chỉ là không ai muốn để ý đến hắn. Phu tử ngồi ở trong nhà, mặt gió bốn phía mà thân hình bất động, râu tóc khẽ bay, vẻ mặt say mê giống như người trong thần tiên. Trước người lại đặt không phải đàn cổ mà là bàn ăn bừa bãi. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh quy củ ngồi bên cạnh phu tử. Tin tức đạo sư rời khỏi Tây Lăng thần điện đi vào thành Trường An, căn bản không thể khiến ba người trong nhà có chút vẻ mặt giật mình, huống chi là kinh ngạc. Ninh Khuyết buồn rầu nghĩ, xem cái tác phong này quả thật có thể giải quyết phiền toái, chỉ là các ngươi cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ, với ta mà nói lại là đại sự rất đau đầu. Hắn hò hai tiếng, lại lớn tiếng nói. Cô ta bây giờ ngủ ở trong nhà ta. Nhị sư huynh lạnh lùng nhìn hắn một cái không vui nói. Cậu phát hiện sư phụ đang làm chuyện quan trọng. Ninh Khuyết thầm nghĩ, đối với đầy bàn canh đồ ăn thừa có thể có nghĩ chuyện quan trọng gì, không ngoại trừ chính là phu tử lại muốn thổi phồng một chút tại bếp của mình. Ngươi cùng đại sư huynh muốn ở bên cạnh nịnh nọt mà thôi. Phu tử phất phất tay đối với ngoại liều nói. Ô mai kem tươi, vừa dặn sắp tan lại chưa tan, là lúc ăn ngon nhất, ngươi vẫn thấy không tệ, cũng vào ăn một bát đi. Ninh Khuyết nào có tâm tình ăn cái gì ô mai kem tươi, bất đắc dĩ mang theo Tan Tan vào nhà cỏ. Nhị sư huynh nhìn hắn một cái. Hắn ở trong lòng thở dài một tiếng, đi đến cạnh bàn, đem tàn canh đồ ăn thừa trên bàn chuyển qua bên cạnh. Sau đó nửa quỳ, bắt đầu đem ô mai kem tươi từ trong bát sứ chia ra. Phần thứ nhất đương nhiên là hiến cho sư phụ vĩ đại. Phần thứ hai đương nhiên là hiến cho đại sư huynh vĩ đại. Phần thứ ba đương nhiên là hiến cho nhị sư huynh vĩ đại. Kèm tươi trong bát sứ lớn đã không còn lại bao nhiêu, Ninh Khuyết cho vào trong khay, đang chuẩn bị tự mình bưng lên đến một bên đi ăn, không ngờ lại nghe phu tử nói, cho nhà đầu kia ăn. Ninh Khuyết giật mình, vẻ mặt đau khổ, đem kem tươi trong khay đưa cho Tang Tang bên cạnh. Tang Tang có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó cầm lấy thìa bằng trúc, múc một thìa kem tươi đưa vào trong môi, cẩn thận nhấm nháp một lát, trên khuôn mặt nhỏ hơi đen lộ ra tươi cười hạnh phúc. Ninh Khuyết tò mò hỏi, thật ngon như vậy? Tang Tang một tay bưng khay, một tay cầm thìa, nghiêm túc gật gật đầu. Ninh Khuyết hạ giọng nói, cho ta ăn miếng. Tang Tang nhìn mắt Phu Tử cúi đầu nói, đây là cho ta. Ninh Khuyết cảm thấy tức giận, cười lạnh nói, ăn ngon người cứ ăn nhiều một chút. Nhìn Tang Tang ăn vui vẻ, Phu Tử rất cao hứng sùa tay nói, ăn ngon cũng phải ăn ít một chút, hàn khí trong thân thể nhà đầu ngươi còn chưa hoàn toàn biến mất, những vật lạnh này ăn nhiều không tốt đâu. Tang Tang khẽ vâng, thật cẩn thận đem mảnh vỡ ô mai trong kem tươi lấy ra ăn. Phu Tử lúc này tự như mới nhớ tới Ninh Khuyết tồn tại hỏi, người vừa rồi nói cái gì? Ninh Khuyết cùng kính nói, đạo sư đã đến thành Trường An, hiện tại đang ở trong nhà con, không biết Tây Lăng Thần Điện đã xảy ra chuyện gì lại khiến cô ta rời Đạo Sơn. Nhị sư huynh vẻ mặt hờ hững nói, Quang Minh thần tọa cũng có thể rời khỏi Tây Lăng, Diệp Hồng Ngư tiểu cô nương này bị ép rời khỏi Tây Lăng cũng chưa nói tới khó có thể tưởng tượng. Ninh Khuyết nói, nhưng Tây Lăng khẳng định sẽ biết cô ấy đến Trường An, đến lúc đó đội ngự làm sao bây giờ? Nhị sư huynh hơi nhíu mày không vui nói, Tây Lăng từng đòi Tang Tang nhà ngươi, ngươi cho không? Ninh Khuyết nói, cái đó cũng không giống nhau, Diệp Hồng Ngư cũng không phải người nhà ta. Ngay tại lúc này, đại sư huynh ôn hòa mỉm cười nói, đạo sư cũng đã đến, có lẽ dứt khoát để cho cô ấy giống tiểu được, bái vào môn hạ. Phu Tử cười hà hà nói, tiểu cô nương đó, nghe nói không tệ nha, ngươi hỏi một chút cô bé có đồng ý theo ta học vài thứ hay không? Ninh Khuyết giật mình, hoàn toàn không ngờ sư phụ lại nhẹ nhàng bâng quơ như thế, đưa ra một cái ý tưởng như vậy. Hắn nghĩ chuyện Trần Bì Bì, nghĩ lúc trước, Long Khánh Hoàng Tử dựa theo ước định, đến đi thi tầng 2, không khỏi âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ ham muốn lớn nhất của sư phụ đời này, muốn đem toàn bộ đệ tử thiên tài của Hạo Thiên Đạo Môn, biến hết thành đệ tử của mình, đó là một cái ham muốn gì chứ? Ninh Khuyết đương nhiên không hy vọng Diệp Hồng Ngư vào thư viện, chẳng qua là đã có ý tứ của sư phụ, hắn kẻ làm đệ tử này căn bản không có tư cách đưa ra bất cứ ý kiến nào. Đột nhiên, hắn nghĩ đến lúc trước Phu Tử nói đến hàn khí trong thân thể Tang Tang, chợt rùng mình. Mới nhớ tới mình mấy năm nay luôn trị không hết bệnh cũ của Tang Tang, vậy mà đã quên trong thư viện Hậu Sơn có một vị thần tiên như vậy. Sư phụ, bệnh cũ trong thân thể Tang Tang có thể trị được không? Phu Tử nhìn Tang Tang hết sức chuyên chú, chọn ô mai ăn, thở dài nói. Hàn khí trên người nha đầu này chính là tiên thiền mang đến, lại bị mưa lạnh vô cùng dội tập thể mà tạo ra, mấy năm nay chịu khổ không ít, trên đời cho dù danh y cũng không có bất cứ cách nào trị bệnh này. Ninh Khuyết thầm nghĩ, hai năm qua số lần Tang Tang phát bệnh đã ít đi rất nhiều, chẳng lẽ không phải đang dần tự khỏi? Không khỏi có chút kinh quản nói, sư phụ, ngài cũng không thể mặc kệ. Phu Tử nói, chuyện này ta không cần thuyết quản. Ninh Khuyết nào ngờ sư phụ lại bạc tình như mình, nhất thời giận dữ nói, ngài nếu là mặc kệ, con sẽ nghỉ học á. Dưới sự giận dữ, lý trí trường tồn đối với sư phụ khiến toàn thế giới đều coi như núi cao ngước nhìn Ninh Khuyết, nghĩ đi nghĩ lại. Trừ nghỉ học, mình không tìm thấy bất cứ cách nào bức bách đối phương. Phu Tử nghe lời này càng thêm giận dữ mắng đau. Do quả ngu xuẩn, giờ sao không được nói là đệ tử của ta? Hậu Thiên Thần Quy chính là sự vật chi mình chi noãn. Ở trên đời này, nha đầu này đã theo dễ Quang Minh học thần thuật, nào còn cần lo lắng hàn khí trong cơ thể, nào còn cần ta ra tay chứ? Tâm tình Ninh Khuyết chợt thả lỏng, lại có chút xấu hổ nói. Vậy ngài nói thẳng không phải xong, còn thế nào cũng phải nói nhiều lời thừa như vậy đến đùa giỡn ta, đùa giỡn người ta có thể chết người đó. Phu Tử tức chồm râu bay loạn nói. Vậy mà còn dám phản bác hả? Ta sống mấy chục người mấy tuổi, còn cho dù không luận bối phận, tôn lão, lời chuyện này chẳng lẽ cũng không để ý? Nhị sư huynh là người nghiêm túc thủ lễ, nhìn đôi thầy trò này không chút nào chú ý, dùng ngôn ngữ ẩu đả nhau, vẻ mặt đã sớm trở nên cực khó coi. Chẳng qua rõ ràng, đó có thể thấy được, sư phụ rất hưởng thụ loại khắc khẩu này, cho nên hắn đành phải ngậm chặt miệng, sau đó dùng ánh mắt giết người lạnh lùng, nhìn chầm chầm Ninh Khuyết. Đại sư huynh cũng không nhịn được, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chen vào nói chuyển đề tài nhìn Ninh Khuyết nói. Tiểu sư đệ à, nghe nói ngươi ở trong thành Trường An mua một khu nhà lớn. Dân, Ninh Khuyết trả lời. Đại sư huynh không nói cái gì nữa, cúi đầu ăn ô mai ngậm kem. Trong phòng khách khu nhà bờ mạn nhạn Minh Hồ, Diệp Hồng Ngư cầm cái lược gỗ mà không chút thay đổi chạy tốc. Bộ đạo bào áo xanh kia ban đầu trên người còn đang phơi nắng, trên người nàng hiện tại mặc bộ trang phục mùa hè phụ nữ người đường tầm thường, mái tóc dài đen nhánh tú lệ trút xuống vai phải, so với trước kia nhu nhược dễ gần hơn rất nhiều. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, nếu người từ chối ta có thể lý giải. Diệp Hồng Ngư ngừng động tác chải đầu, nhìn hắn hơi trào phúng nói, ta có thể lý giải ngươi vì sao hy vọng ta từ chối, nếu ta chờ thư viện tầng 2, nào còn có khả năng ngươi đắc ý. Ninh Khuyết nói, tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào. Diệp Hồng Ngư nói, có thể trở thành đệ tử phu tử là giấc mộng lớn nhất, là dụ hoặc lớn nhất của mỗi người tu hành, đối với ta cũng không ngoại lệ. Ninh Khuyết cảm giác rất đáng tiếc, ở trong lòng thở dài. Diệp Hồng Ngư lẳng lặng nhìn cái lược gỗ trong tay nói, nhưng thật đáng tiếc, ta chỉ có thể từ chối. Ninh Khuyết vui vẻ nở nụ cười nói, ta cũng rất tiếc, có thể biết vì sao không? Ninh Khuyết cười rất vui vẻ, Diệp Hồng Ngư lại cảm thấy hắn tươi cười rất đáng giận, với mặt lạnh nhạt hỏi, ngươi còn có thể cười vui vẻ hơn chút không? Ninh Khuyết nói, nếu ngươi muốn thấy. Diệp Hồng Ngư không để ý đến hắn nữa nói, lúc trước đã nói, có thể trở thành đệ tử của phu tử là việc rất đáng kiêu ngạo, nhưng trong mấy chục năm, Tây Lăng thần quốc cùng Đường quốc tất nhiên có một trận chiến. Ta thân là người trong thần điện, nếu bái ở môn hạ phu tử, lúc chiến sự nổ ra, ta sẽ đứng đâu? Ninh Khuyết không ngờ nàng nói ra lại là một cái lý do như vậy, nhíu mày nói. Long Khánh năm đó cũng từng ý đồ vào thư viện học tập. Ta không phải Long Khánh, phế vật bực đó, ta rất rõ tầm quan trọng của mình đối với thần điện. Càng rõ ràng, trong trận chiến tranh đó, nhân vật ta sắp sửa sắm vai. Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi nói, ta cũng không phải Trần Bì Bì, tình ngu ngốc kia, căn bản nghĩ cũng không nghĩ hành vi của mình sẽ mang đến phiền toái gì, liền từ trong quan trốn ra, trốn vào thư viện hậu sơn. Ninh Khuyết nói, cho dù như thế, ngươi vẫn có thể bàng quan. Diệp Hồng Ngư nói, ta tin thờ Hạo Thiên, sinh mệnh ta thuộc vì đạo môn, sau khi tràn chiến tranh hoành tráng đó kéo ra màn che, ta nào có thể bàng quan. Từ trong miệng thiếu nữ không ngừng nghe được chiến tranh, chiến tranh, chiến tranh. Ninh Khuyết thật sự có chút không thể thích ứng, thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi lại là cuồng nhân chiến tranh. Hắn nhịn không được hơi trào phúng nói, sinh mệnh thuộc về đạo môn, vậy ngươi vì sao còn từ thần điện chạy đi? Nếu có ai muốn giết ngươi, ngươi nên ngẩng cổ chờ đâm mới đúng chứ. Diệp Hồng Ngư nói, thần điện không có nghĩa là đạo môn, người trong thần điện càng không có tư cách đại biểu ý chí Hạo Thiên, ít nhất không thể đại biểu toàn bộ, hơn nữa ta rời khỏi, một ngày nào đó vẫn là sẽ trở về. Nói rất thật nha. Ninh Khuyết gật gật đầu nhìn nàng nói, nhưng người tương lai đã có thể là đối thủ cường đại nhất của đại đường ta, vậy ta vì sao hiện tại phải đem ngươi thu lưu ở trong thành Trường An? Diệp Hồng Ngư nói, ta cũng đã nghĩ đến một điểm này, cho nên ta quyết định, nếu về sau ngươi ở trên chiến trường trở thành kẻ địch của ta, ta tha cho ngươi một lần không giết. Ninh Khuyết lắc đầu nói, mới nghe tự như có chút ý tứ như vậy, nhưng cẩn thận nghiên cứu, phát hiện vẫn là khá không đáng tin. Chiến tranh loại chuyện này không phải ngươi nghĩ đến, nghĩ đến liền có thể được. Giữa đại đường ta cùng Tây Lăng đã hòa bình vô số năm, cho dù tương lai có thể nổi lên tranh chấp, cũng không hẳn phải đánh trận. Cho dù phải đánh trận, ta thấy thế nào cũng không thể ở trong mấy chục năm chúng ta còn sống đánh, cho nên nói đi nói lại, người cho ta những thù lao này đều là những hoa trong gương trăng trong nước. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, giống như nhìn ngu ngốc nhìn hắn, nói, chẳng lẽ người chưa phát hiện mấy chục năm qua giới tu hành biến quá? Ninh Khuyết hoàn toàn không nhìn mắt nàng, rất thành thực trả lời, ta vào tu hành giới mới không đến 2 năm thời gian, nào từng để ý cái gì biến quá. Nếu ngươi từng xem Tây Lăng giáo điển hoặc là một ít điển tịch lịch sử, đối với lịch sử giới tu hành có thể đều hiểu biết, hẳn là liền có thể biết tu hành là việc phi thường gian nan, ngàn năm qua đại tu hành giả có thể tiến vào tri mệnh số lượng cực kỳ thưa thớt. Ninh Khuyết nói, hiện tại cũng không nhiều, nhưng so với năm đó đã hơn rất nhiều. Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi nói, từ thư viện Kha Tiên Sinh bắt đầu, người tu hành trên đời nối đuôi nhau, không ngừng hướng về tri mệnh, thậm chí tri mệnh trở lên trèo lên, giống như liên sinh thần tọa, nhân vật thế hệ đó không cần nhắc. Chỉ nói hiện nay đại tiên sinh, nhị tiên sinh, còn có Trần Bì Bì gia quả đó, rất nhiều cường giả của Tây Lăng thần điện. Thất Diệp,

hai biếm tóc dài đen nhánh ở trong gió tươi mát lắc không ngừng. Đi qua hành lang trú mưa, liền thấy Tang Tang. Trần Bì Bì muốn nói chuyện với Ninh Khuyết, xấu hổ để Đường Tiểu Đường nghe thấy, liền bảo Tang Tang mang theo Đường Tiểu Đường đi bên hồ bắt ếch. Tang Tang dẫn Đường Tiểu Đường đi hướng đê hồ, bỗng cảm thấy mình giống như quên chuyện gì, theo bản năng quay đầu nhìn, lại chỉ thấy Trần Bì Bì đã vào sảnh chính. Bước qua bậc cửa, Trần Bì Bì nhìn cạnh bàn ăn có thiếu nữ mặc quần áo thị nữ đang húp cháo, tò mò hỏi. Mới mời tỷ nữ hả? Ninh Khuyết ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn hắn. Trần Bì Bì không đợi hắn đáp lời, không chút khách khí ngồi đến bên cạnh bàn, khẽ gọi cái bát sứ kia trên bàn, nói với thiếu nữ áo vải bên cạnh. Múc cho ta bát cháo coi. Hắn nhìn Ninh Khuyết nói, ta đã nói, bên hồ một khu nhà lớn như vậy, ngươi không mời 10 người 8 người nha quản, sao có thể được? Vậy thiếu nữ mặc quần áo thị nữ kia, vậy mà thực đứng dậy đi múc cháo cho Trần Bì Bì. Ninh Khuyết bưng bát cháo, biểu cảm trên mặt dị thường phấn khích. Dạ, cháo của ngài. Thiếu nữ đó đem bát cháo nhẹ nhàng đặt tới trước người Trần Bì Bì, lời nói rất khiêm tốn, nhưng ngữ khí lại rất lạnh nhạt, hoặc nói là lạnh lùng lãnh khốc. Trần Bì Bì nghe thanh âm hơi ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện khuôn mặt tái nhợt động lòng người chiếu vào mi mắt, không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh. Ninh Khuyết cầm bát cháo, liền chuẩn bị đi tìm cái góc trốn đi. Hai đại thiên tài của Hạo Thiên Đạo Môn, nếu ở trong nhà mình ra tay quá nặng, hắn nếu không muốn chết như vậy thì không nên để ý những đồ gia dụng đắt đỏ kia sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhà quan này của ngươi, bộ dáng thật đúng là đẹp. Trần Bì Bì tán thưởng không thôi, sau đó cầm lấy bát cháo bắt đầu húp cháo, mồm miệng không rõ nói. Bỏ bao nhiêu tiền mua? Ninh Khuyết há mồm, một lúc sau thanh âm hơi chua chát nói. Ta cũng không mua nổi. Trần Bì Bì thấy nha hoàn đó mỹ mạo, càng nhìn càng thích, càng nhìn càng cảm thấy có chút quái dị, nhíu mày nói. Thấy thế nào cũng có chút quen mắt nha. Thiếu nữ bên cạnh bàn húp cháo tất nhiên là Diệp Hồng Ngư, chẳng qua bộ đạo bào màu xanh kia của nàng, nhiễm ngàn dặm gió sương tro bụi, lại bị mưa rào sối. Đêm qua bị Tang Tang đem đi giặt, nhất thời chưa thể khô, cho nên liền mặc bộ đồ thị nữ của Tang Tang. Tuy nói tỏ ra có chút nhỏ, nhưng vẻ càng thêm khiếp nhược mê người. Diệp Hồng Ngư nhìn Trần Bì Bì bình tĩnh nói. 10 năm trước, đều là gia ngươi múc cháo cho ta, sao ngươi đã quên rồi? Phốc một tiếng, Trần Bì Bì đem cháo trong miệng phun hết ra ngoài. Mặc dù là thời khắc nhất thời bất ngờ không kịp phòng bị như vậy, hắn vẫn cố gắng xoay cái cổ mập mập, bảo đảm cháo sẽ không phun đến trên người Diệp Hồng Ngư. Bởi vậy có thể thấy sự sợ hãi trong bản năng của hắn đối với người nào đó đã đến trình độ nào. Sau đó, hắn thề lương hú lên quái dị, cả người hướng về không trung bay đi, đụng vào trên xà ngang, lại giống như quả bóng cao su đụng về mặt đất, không có chút tạm dừng, kèm theo tiếng gạo thép xé gió, chạy ra khỏi sảnh chính. Nhà bên hồ Nhạn Minh tuy chưa hoàn toàn đẩy đổ xây dựng lại, nhưng cũng sửa sang không ít nơi. Sảnh chính phòng khách cùng phòng sách đó là xây mới toàn bộ. Cái xà ngang to nặng kia trên phòng được trát phấn đổi mới hoàn toàn. Theo đạo lý, hẳn là sẽ không tích quá nhiều tro bụi. Nhưng lúc này, bụi lại bay lả tả xuống, thật làm người ta khó có thể tưởng tượng. Trần Bì Bì lúc trước giống như con thỏ béo bị dọa bắn hướng không trung, đến tột cùng đem xà ngang hút hung hăng bao nhiêu. Trong chính sảnh rộng rãi, đã không nhìn thấy bóng người mập mạp kia, gió vẫn lượn lờ trong đó. Ngồi trên bàn, Ninh Khuyết cầm bát cháo, cảm thụ được trên người, trên mặt đất ướt dính, hận không thể cầm cái bát ném xuống mặt đất. Lại nói, Trần Bì Bì sau khi lướt ngang, bay nhanh ra khỏi chính sảnh, hai tay áo vỗ nhanh, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu quái dị, tựa như một con chim béo, hướng về phía thức ăn tiến lên tốc độ cao, chân không chạm đất, mang theo một đường khói bụi hướng về đê hồ phóng đi. Nếu hắn lúc này có thể tỉnh táo lại, nhất định sẽ phát hiện ở dưới sự sợ hãi áp lực, tu vi cảnh giới của mình tự như đều có chỗ tăng lên, lướt ra tốc độ trước đó chưa từng có. Đường Tiểu Đường và Tang Tang đang ở bờ hồ vẽ cành liễu chơi, hai cô nương tự như tiểu bằng hữu thật sự, y y nhà nhà hát tiểu khúc, tỏ ra ngây thơ, lại là đáng yêu. Trần Bì Bì lướt đến bên cạnh Đường Tiểu Đường, dừng bước, đưa tay bắt lấy tay nàng nói, đi! Đường Tiểu Đường mở to mắt nhìn hắn hỏi, đi đâu? Trần Bì Bì trả lời ngắn gọn hữu lực cực kỳ hiếm thấy. Vậy thư viện. Vì sao chứ? Đường Tiểu Đường càng thêm cảm thấy khó hiểu. Trần Bì Bì rung giọng nói. Trong khu nhà này có yêu quái. Nếu là tiểu cô nương bình thường, vừa chìm đắm bể tình, Ở thời điểm này đại khái sẽ không muốn đi tự hỏi lời bạn lữ nói có thể tin hay không, có hợp tình hợp lý hay không, mà là sẽ theo bản năng sắm vai khiếp nhược đi theo. Hết tập 107, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.